Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, Luyện Thành. Cung Mai đem Lãnh Phi bên cạnh trong sân dọn dẹp một lần. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ, bộ dáng đại biến, nguyên bản vắng ngắt trong sân. Trải qua nàng một đánh quét, nhất thời ấm áp mà lịch sự tao nhã. Triệt để thay đổi bộ dáng, Lãnh Phi chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền bị đuổi đi. Hắn trở lại tiểu viện mình, chắp tay mà đi, chậm rãi ở trong đầu tư tưởng đến mình đạt được truyền thừa. Hắn cực kỳ kích động, chỉ là một mực đè nén xuống, bất động thanh sắc, cho dù hắn thành phủ thâm trầm, áp lực đầy cổ kích động cũng rất gian nan. Trường Xuân Tông tâm pháp là theo đuổi trường sinh bất tử. Hắn lúc trước sở học tất cả tâm pháp, cảnh giới võ học sâu hơn, cũng không có thuyết trường sinh bất tử, chỉ là đề thăng thọ nguyên đến 500 năm mà thôi. Có thể một môn này Trường Xuân thần công, chính là có thể trường sinh bất tử. Sau khi luyện thành, sẽ có một cổ kỳ dị chân khí, không ngừng rèn luyện thân thể, không ngừng xóa đi già yếu chỗ, thay thế thành hoàn toàn mới. Càng mấu chốt phải, nó luyện đến cực cảnh, có thể nhiếp lấy giữa thiên địa tiên thiên linh khí, bổ sung tiến mình hồn phách bên trong. Đối với luyện đến hóa hư cảnh võ giả mà nói, thân thể gần như sẽ không mục nát hỏng. Hạn chế sống bao lâu chính là thọ nguyên, mà thọ nguyên chính là tiên thiên mà sinh, là giữa thiên địa tiên thiên linh khí nơi ngưng. Võ công luyện thế nào, làm sao bổ sung tinh thần, đều không cách nào phản qua đây tu bổ tiên thiên linh khí. Trường Xuân thần công có thể bổ sung tiên thiên linh khí, tự nhiên có thể trường sinh. Hắn bắt đầu dựa theo Trường Xuân thần công tâm pháp chậm rãi thúc dục nội lực. Từng điểm, nội lực róc rách như suối, làm dịu thân thể. Hắn từ trong truyền thừa biết rõ, Trường Xuân thần công lại luyện thế nào cũng không khả năng thâm hậu như sông lớn cuồn cuộn, nó sẽ một mực róc rách như nước suối, nhuận vật im lặng, cho nên nó uy lực rất nhỏ, căn bản không phải ẩu đả chi thuật, chỉ có thể dùng để dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ. Trường sinh bất tử, trường sinh bất tử đã là lớn nhất vũ khí. Đánh không chết, liền dây dưa đến chết. Sống được lâu chính là tối đại thắng lợi. Hắn lặng lẽ tu luyện một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, sau khi ăn cơm xong, đi ra khỏi rồi sơn thôn rời khỏi sơn cốc. Hắn muốn cùng Chu Tĩnh Di bọn họ nói một tiếng. Mình tạm thời không trở về man hoang. Trước tiên ở bên này khổ luyện một phen. Đợi mình luyện đến có thể phá ra trở ngại, tự mình trở lại man hoang mới được. Không ở bên này tu luyện, sợ rằng một mực vô pháp vượt hẳn Tử Dương động động chủ. Đang ở trong hư không chơi đùa, hai cái thần thú chui ra ngoài, rơi vào dưới chân hắn. Lãnh Phi nhảy lên một cái kình thiên thú, phiêu phiêu miểu miểu hóa thành một đạo khinh yên, chậm rãi dung nhập vào trong hư không, biến mất, bóng người chợt lóe. Xuất hiện Phùng Tấn Hoa. Phùng Tấn Hoa nhìn đến Lãnh Phi biến mất phương hướng, cười lạnh một tiếng, đi theo biến mất. Hắn vừa biến mất, Cung Mai xuất hiện, nàng cau mày nhìn chằm chằm Phùng Tấn Hoa biến mất phương hướng, thở dài một hơi, cũng đi theo tan biến không còn dấu tích. Nàng vừa biến mất, lại xuất hiện Hình Duệ Phàm cùng Đồng Thừa. Hai người đứng tại Cung Mai biến mất vị trí. Sư huynh, ngươi nói Phùng tiểu tử sẽ dính vào sao? Đồng Thừa trầm giọng nói. Hình Duệ Phàm tròn trịa gương mặt âm u, chậm rãi gật đầu. Hắn nhất định không kềm chế được. Như thế giáp tâm, sao xứng thành chúng ta Trảm Linh Tông đệ tử? Phùng tiểu tử ta xem như triệt để thất vọng. Đồng Thừa nói, ta hiện tại hiếu kỳ là Lãnh Phi tiểu tử kia, bên trên một lần khoan hồng độ lượng, có phải hay không trang cho chúng ta nhìn, có thể giả trang một lần cũng xem như hiếm thấy. Hình Duệ Phàm nói. Đồng Thừa nói, hắn lần này ra, không phải là cố ý dụ Phùng tiểu tử xuất thủ, cho nên mượn cơ hội giết chết Phùng tiểu tử đi. Hừm, ngược lại không thể không phòng. Hình Duệ Phàm nói, phải cẩn thận thấy rất rõ, tránh cho nhờ vả không phải người. Bọn họ thân là hình điện chi nhân, phụ trách tất cả đệ tử hình phạt. Kỳ thực còn có một cái nhiệm vụ, chính là phân biệt tâm tính. Nhân tâm khó dò, cho dù là từ nhỏ sống ở đệ tử trong tông, cũng rất khó triệt để thấy rất rõ kỳ tâm nghĩ. Chỉ có trải qua khảo nghiệm, mới có thể hiển lộ chân chính tâm tính. Phân biệt tâm tính, mới có thể quyết định bọn họ tại bên trong tông đảm nhiệm chức trách gì. Không khảo sát lòng tốt tính, không làm nhiệm vụ lớn, một hai cái đệ tử bất tài, đây không đáng ngại tông môn. Nhưng nếu là trưởng lão có lẽ tông chủ tâm thuật bất chính. Đối với Trảm Linh Tông mà nói chính là tai nạn, quan hệ đến tồn vong. Lãnh Phi xuất hiện ở một đỉnh núi, chạm trên đỉnh núi, cúi nhìn biển rộng mênh mông. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuyển thân ngẩng đầu, nhìn về phía chạm ở trên hư không Phùng Tấn Hoa. Phùng sư huynh, người thật đúng là muốn giết ta. Lãnh Phi lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta ân oán chắc tính xóa bỏ đi, xóa bỏ toàn bộ. Phùng Tấn Hoa phát ra cười lạnh một tiếng. Lãnh Phi nói, ta lúc đầu là đánh bại ngươi, nhưng cũng tha ngươi một mệnh, ta không cầu ngươi cảm tạ, nhưng cũng không cần thiết sẽ không dựa vào không tha thứ đi. Ngươi đáng chết, Phùng Tấn Hoa trầm giọng nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta có nên hay không chết, còn chưa tới phiên ngươi lại nói a? Lẽ nào ngươi xem mỗi một cái không vừa mắt, cảm thấy hắn đáng chết, liền muốn giết chết hắn, oán chỉ oán ngươi không biết nặng nhẹ. Phùng Tấn Hoa hừ nói, tự tìm chết, nói như vậy, ngươi là vô luận như thế nào cũng muốn giết ta rồi. Lãnh Phi cau mày nói, cho dù ta vừa lui lui nữa, cũng vô ích, ngươi chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng vô ích. Phùng Tấn Hoa phát ra cười lạnh. Lãnh Phi nói, nhìn đến Phùng sư huynh ngươi lần này rất chắc chắn, là mang theo bảo vật, vẫn là luyện thành kia một môn thần công, hóa huyết thần trưởng. Phùng Tấn Hoa ngạo nghễ nói, cái này còn phải cảm tạ ngươi, không phải có ngươi kích thích. Ta cũng không biết, ta dĩ nhiên có thể luyện thành hóa huyết thần trưởng. Ánh mắt của hắn lướt qua Lãnh Phi, nhìn về phía phương xa, rơi vào mênh mông vô tận biển rộng, cuối cùng từ hải thiên một đường nơi lên tới bầu trời. Lần này, hắn thiên hạ đệ nhất không còn là hư vọng, ánh mắt của hắn đã không ở Lãnh Phi trên thân. Lãnh Phi chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể hòn đá nhỏ rồi. Nhẹ nhàng đá một cái bay ra ngoài chính là, hắn lúc này hào khí tràn đầy, kiếm chỉ thiên hạ đệ nhất, hóa huyết thần trưởng đốn ngộ mà thành, sư tỷ tu vi cho dù thắng mình, cũng không đánh lại mình. Trong mắt hắn dần hiện ra cung mai dung nhan tuyệt mỹ, yêu kiều dịu dàng dáng người, lại nhìn về phía Lãnh Phi thì, hắn cặp mắt híp lại khởi. Eo hẹp dài mảnh như hai thanh trường nhận, lóe sâm sâm hàn quang, tiễn ngươi trầu trời nhé. Hắn chậm rãi nói ra. Lãnh Phi nói, ngươi giết ta, đưa tông quy ở chỗ nào? Sẽ không sợ bị phế võ công đuổi ra khỏi tông môn? Ha ha, Phùng Tấn Hoa cười lớn, lắc đầu nói, ngươi nha, không phải thật thông minh sao? Lãnh Phi cau mày không hiểu nói. Lẽ nào ngươi giấu giếm được tông môn? Chuyện này có khó khăn gì? Phùng Tấn Hoa cười to nói, ta chỉ cần đem ngươi đánh cho gần chết, sau đó ném tới Diêu Hải Tông, bọn họ có thể hay không giết ngươi? Bọn họ không dám giết, ta là Trảm Linh Tông đệ tử, đáng tiếc bọn họ không biết. Ngoặc kép, tốt, là đủ hèn hạ. Lãnh Phi chậm rãi nói, là ta xem thường ngươi. Ban đầu không nên tha cho ngươi một mệnh, oán chỉ có thể oán ngươi lòng dạ đàn bà, lòng dạ mềm yếu. Phùng Tấn Hoa cười to nói, ta thì sẽ không phạm đây sai. Lãnh Phi nói, ngươi còn sẽ giết cung sư tỷ đi. Nàng, Phùng Tấn Hoa thu lại mặt cười, âm trầm xuống, lạnh lùng nói, đây liền không nhọc ngươi quan tâm. Ngươi đã chết, hắn chính là bởi vì yêu thích Chi Cực, cho nên đối với cung Mai phản bội thống hận Chi Cực. Mình không chiếm được liền hủy diệt. Cung sư tỷ vô tội. Lãnh Phi lắc đầu nói, còn khắp nơi bảo vệ ngươi, phàm là ngươi có một chút lương tâm, liền không nên thương tổn cung sư tỷ. Nha, ngươi chính là một cái loại si tình a, mình đều phải chết, còn nghĩ cung sư tỷ. Phùng Tấn Hoa vẻ mặt giễu cợt, Lãnh Phi hừ nói, ngươi chưa chắc giết được ta. Tiếp quản, Phùng Tấn Hoa một trưởng vỗ xuất, dừng tay. Cung Mai xuất hiện ở hai người bên cạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.